Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 48, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi sự kiện video kết thúc không bao lâu, Lâm Táo lại lần nữa leo lên hot search. Chẳng qua lần này là tin tức vô cùng xấu. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy cô cùng chủ nhân của Roy là quan hệ tình nhân. Lượng fan mới tập trung của Lâm Táo hầu như đều trở thành anti. Người qua đường thay nhau công kích Lâm Táo. Không riêng gì giới giải trí. Bất luận trong ngành gì. Một nữ nhân nếu có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Thì càng bị chửi rủa khó nghe hơn bất cứ việc xấu gì. Tuy vớ vẩn. Nhưng đây là hiện thực. Các đại V trong giới vừa tuôn ra ảnh chụp. Còn có táo hoa kiên cường liều mạng thay Lâm Táo tìm lý do. Ví dụ như Lâm Táo chẳng qua là trùng hợp gọi một chiếc Roy, dù sao xác thật có không ít cư dân mạng chia sẻ qua mình đã từng gọi siêu xe một lần. Nhưng, không bao lâu, lại có người không muốn lộ tên đăng tin nóng về phim cùng. Nói trong những cảnh thân mật, Lâm Táo đều dùng thế thân. Một người xuất thân từ vai quần chúng lại vào đoàn phim nghèo là. Vì cái gì phải dùng thế thân? Hơn nữa động tác nguy hiểm đều là tự mình diễn. Chỉ có cảnh thân mật mới dùng thế thân. Nhiều lý do cũng không thể giải thích được. Chỉ có lý do là kim chủ không cho phép thì mới lý giải được. Chẳng qua người bao dưỡng của Lâm Táo vô cùng keo kiệt. Cứ nhiên không chịu bỏ thêm chút tiền để cho Lâm Táo tìm thêm một người thế thân diễn cảnh hành động. Châm chọc hơn chính là, người mắng Lâm Táo càng ngày càng nhiều. Lượng anti của Lâm Táo nhanh chóng tăng lên. Lâm Táo cũng không có thấy những lời chửi rủa ấy. Sợ Lâm Táo không chịu được áp lực. Tần Lộ trước hết tịch thu di động cùng máy tính của Lâm Táo. Sau đó mở phim trên TV cho cô xem. Cô đi ra ngoài nói chuyện với Hoa Ca, thương lượng biện pháp giải quyết. Lâm Táo ngồi trên sofa, nào còn tâm trạng xem phim hoạt hình. Cô rất sợ hãi, bởi vì tuy rằng lúc quay cô chỉ ăn vài bữa cơm với Mạnh Hoài An. Nhưng sau này hai người ở cùng nhau là sự thật. Cô không muốn bất cứ thứ gì ở Mạnh Hoài An. Cô không có bị hắn bao dưỡng. Vì vậy cô không thẹn với lương tâm. Nhưng vạn nhất lại có người đưa ra ảnh chụp cô cùng Mạnh Hoài An ở bên nhau. Vậy thì làm cách nào để sáng tỏ được? Chuyện này có nhảy vào Hoàn Hà cũng không sạch. Cô nên giải thích như nào với ông bà ngoại cùng bạn bè đây? Chuyện này có thể ảnh hưởng tới vai Hoa Sen Tinh hay không? Thậm chí là cả hợp đồng với Hoành Anh. Quá nhiều điều không biết. Mỗi cái đều giống như tòa núi lớn. Đè nặng lên người cô. Lâm Táo sắp không thể hô hấp. Hoa Ca cũng áp lực rất lớn. Cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hắn không dự đoán được Lâm Táo khi quay cảnh thân mật sẽ dùng thế thân. Bởi vì vô luận là cách chương.